Mãn cấp cẩm lý ở tinh tế làm ruộng. Tác giả, Cửu Trọng Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 32, chương 31-1031. Nói là sơn cốc, thì thật chính là chân núi Bình Nguyên. Có dòng suối từ dưới chân núi chảy xuống tới, tụ tập thành một cái tiểu thủy đàm. Hồ nước biên lại sinh ra hoa cỏ cây cối tới. Tích lũy tháng ngày liền hình thành một cái tiểu sơn cốc. Tô Đường đám người tới sơn cốc chỗ, liền thấy uống nước hoang dại tiểu động vật khắp nơi chạy trốn. Có thỏ con, tiểu linh dương, còn có các loại gà rừng vịt hoang. Chớp mắt công phu liền tàng tới rồi trong sơn cốc, chạy lên núi, hắc, chạy còn rất nhanh. Trương Tiểu Phi thấy một đám thủy điểu lập tức giải tán. Hét lớn một tiếng, mãn sơn cốc đều truyền đến hồi âm. Giây tiếp theo, cao cao tráng tráng thanh niên hán tử đã bị Thiệu Nguyệt nắm lỗ tai hung, phó đội. Ta sai rồi, ta không nên lớn tiếng kêu. Tô Đường thấy hắn dây biến túng nam. Ha ha cười rộ lên, Đường Đường, ngươi có mệt hay không? Có đói bụng không? Ta mang theo ăn, Xuân Hy tìm khối sạch sẽ địa phương. Hưng phấn mà quét quét xác thượng đá cùng cho bụi, làm Tô Đường ngồi xuống. Sau đó lại từ nguồn năng lượng dương lấy ra mang đến tinh tế thịt khô cùng nước trái cây sữa bò. Tới, Tô Đường hai mắt sáng ngời, nàng còn không có ăn qua tinh tế thịt khô, cũng không uống qua nước trái cây sữa bò đâu. Gus đại đế thấy hai cái tuổi không sai biệt lắm thiếu nam thiếu nữ song song ngồi cùng nhau, thanh xuân sức sống mà hủy đi thịt khô ăn, trong lòng không biết vì sao nổi lên một cổ tử toan vị. Vuốt một nguồn năng lượng dương hy hữu năng nguyên thạch cùng với sương mù chi thành chỗ sâu trong, đạt được các màu quý hiếm vật phẩm, phiên tới phiên đi, chính là phiên không đến ăn. Thẳng nam bệ hạ khuôn mặt tuấn tú hơi trầm xuống, đầu ngón tay phóng xuất ra cường đại tinh thần lực, đem sơn cốc bốn phía động vật tất cả bức lui, bài trừ nguy cơ. Oa, tiểu Xuân Hy, ngươi có thể, này tinh tế khô bò đặc biệt quý, hơn nữa này nước trái cây là chuyên cung quý tộc đi. Cao đại bàn ở một bên hét lên. Xuân Hy có chút ngượng ngùng mà gãi gãi đầu, nói, còn hành, tinh tế rau dưa củ quả đều là chuyên cung quý tộc. Người bình thường cũng mua, bất quá giá cả lệnh người chùn bước, mà thịt khô cùng nước trái cây sữa bò linh tinh lại là lại gia công đồ ăn. Giá cả tự nhiên càng quý. Tô Đường thấy này hừ hừ nghiêu thịt bò cơ bản chính là làm thành hong gió. Thịt bò, cắn lên có chút ngạnh, bất quá bởi vì thịt chất tươi ngon, càng nhai càng hương, nước trái cây cũng như là hỗn hợp nước trái cây, uống lên chua chua ngọt ngọt. Tô Đường phía trước trích quả táo ăn thất thất bát bát. Ngọt táo đại bộ phận đều phơi nắng thành làm táo, nho dại cũng không như thế nào bỏ được ăn, phơi nắng thành nho khô, liền không có nghĩ phải làm thành quả nước uống. Tô Đường làm một cái mỹ thực người yêu thích, chỉ là nếm thử hương vị, cắn mấy khẩu thấy mọi người đều lại khát lại mệt. Trương Tiểu Phi đã trực tiếp phủng hồ nước nước uống vài khẩu. Nghĩ đợi lát nữa phiên sơn cũng là sức lực, hơn nữa này sơn xanh tươi tốt, có lẽ hiểu rõ chi bất tận vật tư, đến ăn no mới có thể làm việc, vì thế vỗ vỗ tay, cười nói, ta cho các ngươi làm cơm trưa đi, có cơm ăn. Cừu khổ đám người ánh mắt sáng lên, lại có chút ngượng ngùng, này gì thu hoạch đều không có, như thế nào còn có cơm ăn? Đường Đường, ngươi muốn làm gì mỹ thực? Ta mang theo nguyên liệu nấu ăn. Xuân Hy đại hỉ, vội vàng từ nguồn năng lượng dương móc ra cố ý chuẩn bị thịt bò cùng thịt heo chờ vật. Thượng một lần ăn Tô Đường làm thịt kho tàu, Xuân Phong thành quý tộc thiếu niên đến nay nhớ mãi không quên. Mà sách trở về lạp xưởng cùng Kiều Mạch Mặt cũng làm người trong nhà khen không dứt miệng. Đừng nói hắn, ngay cả hắn A ba A mụ đều thèm cao tâm cao phổi. Lại nhải làm hắn mang Tô Đường Xuân về phong thành chơi đùa, Gus đại để thấy hắn liền nguyên liệu nấu ăn đều chuẩn bị, tức khắc môi mỏng ép xuống, sắc mặt lạnh hơn, giống như có chút lạnh, các ngươi cảm giác được sao? Trương Tiểu Phi sờ sờ lạnh căm căm cánh tay, cảm thấy này trong sơn cốc âm phong từng trận, ngươi đây là thân thể hư đi. Nơi nào lạnh? Cừu khổ cười ha ha, vỗ bờ vai của hắn, tiểu sư muội, chúng ta không đói bụng, liền không lãng phí nguyên liệu nấu ăn, thật đói bụng liền uống điểm dinh dưỡng dịch. Nơi nào có thể như vậy xa xỉ ăn thịt đâu, Tô Đường híp mắt mỉm cười. Làm Xuân Hy đem nguyên liệu nấu ăn lưu trữ buổi tối ăn. Sau đó từ nguồn năng lượng dương lấy ra thịt bò, thịt dê, thịt heo, nấm chờ nguyên liệu nấu ăn. Ở dòng suối Hạ Du rửa sạch sẽ, đem thịt cắt thành lớn nhỏ khối vuông hình, dùng xiên tre xuyến hào. Sau đó đem giã sơn nấm cũng xuyến hào. Không lâu sau liền xuyến hảo mấy chục căn thịt dê xuyến, thịt bò xuyến, thịt ba chỉ, sườn dê cùng nấm xuyến. Tuy rằng nàng hiện tại còn không có tìm được hoang dại thì là. Bất qua có bột ớt cùng du, cũng có thể làm nướng BBQ ăn, Tô Vu. Người đi trong sông nhìn xem có hay không thủy sản, thí dụ như cá, ốc nước ngọt. Còn cua cùng tôm hùm linh tinh, Tô Đường cười khanh khách mà nhìn về phía Tô Vu, thấy Tô Đường rốt. Cuộc chú ý tới hắn, bị bỏ qua hồi lâu gớt đại đế lúc này mới khóe môi dơ lên. Rất là cao lãnh mà đáp, hảo cái gì là thủy sản a? Còn cua cùng tôm hùm là cái gì? Trương Tiểu Phi hưng phấn mà hỏi, trong sông nhưng dùng ăn nguyên liệu nấu ăn. Chính là thủy sản, Tô Đường giải thích nói, hiện tại là mùa thu. Tôm hùm chưa chắc có, bất quá người ở đây yên hãn đến, cua lớn cùng ốc nước ngọt hẳn là rất nhiều đi. Nghĩ đến cua lớn, Tô Đường không cấm nuốt nuốt nước miếng, thu cua phí. Quả thực là nhân gian mỹ vị, Đường Đường, ta cũng đi, Xuân Hy lập tức vui sướng mà chạy tới. Tức khắc trừ bỏ Thiệu Nguyệt, một đám hán tử đều đi sờ thủy sản đi, bất quá sờ thủy sản cũng là một môn kỹ thuật sống. Cừu khổ đám người không bỏ được lãng phí tinh thần lực. Làm cái xiên bắt cá hạ hà đi xiên cá. Xuân Hy chuyên môn ở trong sông sờ ốc nước ngọt. Gớt đại đế tắc chọn hảo vị trí. Không chút để ý mà hướng tới trong hồ cùng trong sông phóng thích tinh thần lực. Mỗi người đều chiếm một khối khu vực. Mỗi người tự hiện thần thông, Đường Đường. Ta sờ đến thật nhiều ốc nước ngọt a thảo. Này cá liền cùng trường đôi mắt dường như. Như thế nào luôn bắt được không đến đâu. Đội trưởng, ngươi được chưa? Không được chúng ta đi sờ ốc nước ngọt, đại gia mồm năm miệng 10. Trời vui vẻ vô cùng. Thẳng đến tuổi trẻ tuấn Mỹ vô sư không nói một lời địa lợi dùng tinh thần lực võng ra một võng con. Cua, cá sông, ốc nước ngọt cùng với tôm hùm, các loại thủy sản rừng ở trên cỏ. Tung tăng nhảy nhót. Cả kinh cừu khổ đám người trong tay đầu gỗ xiên bắt cá rớt xuống dưới. Tạp tới rồi trên chân, nguyên lai sờ thủy sản là như thế này sờ sao? Xuân Hy, ngoặc kép, đi, lấy túi đem này đó đều trang lên, bệ hạ trầm thấp lãnh đạm mà mở miệng, cừu khổ đám người theo bản. Năng mà đầu gối một loan, liền tưởng quỳ xuống, chờ phản ứng lại đây. Có chút chân mềm mà lấy ra thu thập vật tư túi liền tới trang thủy sản, Tô Đường mới vừa sinh hảo hỏa. Đem thịt dê xuyến chờ đều xoát thượng du, bắt đầu nướng khi, liền thấy Trương Tiểu Phi xách theo một đại túi thủy sản hưng phấn mà trở về, Tô Đường. Mau xem, này đó có phải hay không ngươi muốn thủy sản, Tô Đường vừa thấy một đại túi con cua cùng tôm hùm. Còn có cá sông, đều ở trong túi đánh nhau. Vui sướng gật đầu, đúng đúng đúng, là ta muốn cua lớn. Nguyệt tỷ, ngươi giúp ta nướng nướng BBQ, Tô Đường đem trên tay thịt dê xuyến đưa cho Thiệu Nguyệt. Sau đó mau tay nhanh mắt mà xách lên một con to mọng đại con cua. Dùng bờ sông thủy thảo trói chặt, vừa rồi còn dương nanh múa vuốt thanh cua. Nháy mắt liền ngoan ngoãn mà bất động, Trương ca, ngươi đem tôm hùm đều lấy ra tới. Trang trong túi, được rồi. Kakata làm việc nhất nhanh nhẹn, Tô Đường đem từng con đại con cua cột chắc. Ước chừng trói lại có 23 chỉ, liền thấy Tô Vu xách một đại túi thủy sản trở về. Tức khắc bờ sông trên cỏ nơi nơi đều là tươi ngon to mọng mới mẻ nguyên liệu nấu ăn, Xuân Hy thiếu. Niên nguyên bản còn rất kiêu ngạo, chính mình sợ ốc nước ngọt lại đại lại nhiều. Kết quả thấy Tô Vu võng ra tới đầy đất thủy sản. Nhược nhược mà đem ốc nước ngọt tàng vào thủy sản trong túi, đủ rồi sao? Gớt đại đế mắt phượng hơi thâm mà đem túi đưa cho Tô Đường. Không đủ, hắn lại đi chảo, đủ rồi. Đủ rồi, Tô Đường cười đến đôi mắt đều cong thành tiểu nguyệt nha. Này quá đủ rồi, mùa thu chính là hảo nha. Được mùa mùa, cá sông cùng thu cua đều màu mỡ kỳ cục. Tô Đường tổng cộng trói lại 50 chỉ con cua. Còn lại cá sông cũng có tam, 40 điều. Tôm hùm cùng ốc nước ngọt liền quá nhiều, cá sông trước dùng thủy thảo xuyên trụ cá miệng. Phóng trong nước dưỡng, khi trở về lại mang đi đi, Tô Đường cười nói. Buổi tối ta làm hấp con cua, thịt kho tàu tôm hùm cho các người ăn, hảo hảo hảo, Xuân Hy hai mắt sáng lên. Cừu khổ đám người cũng theo bản năng mà nuốt nuốt nước miếng, nhân này đó đều là Tô Vu bắt được tới. Đại gia cũng liền không có phân. Nguyên liệu nấu ăn tất cả đều cấp Tô Đường hưng phấn mà đem 50 chỉ thanh cua cùng tôm hùm. Phân biệt cất vào trong túi, lại đem ốc nước ngọt bỏ vào nồi sắt, phóng mãn thủy chờ ốc nước ngọt phun bùn, lúc này mới tiếp nhận Thiệu Nguyệt trong tay nướng một nửa thịt dê xuyến. Một lần nữa lau một tầng ru, vải lên muối, cách ly khu mua không được inox nướng BBQ giá. Hơn nữa tinh tế khả năng cũng không ngoạn ý nhi này. Tô Đường liền trực tiếp lợi dụng tinh thần lực thượng thủ. Phân hóa tinh thần lực, huấn luyện tinh thần lực khống chế năng lực không trong chốc lát. Thịt dê xuyến liền nướng kim hoàng tỏa sáng, từ từ rung động, nướng BBQ mê người mùi hương câu người bụng đói kêu vang, thơm quá a, cừu khổ bọn người không có. Ăn qua Tô Đường làm đồ ăn. Đôi mắt đều xem thẳng, Xuân Hy đã giống như tiểu cầu cầu giống nhau ngồi xổm Tô Đường bên người. Không ngừng nuốt nước miếng, bệ hạ nhất bình tĩnh tự giữ. Chỉ có đen như mực như ngọc mắt phượng hiện lên một tia chuyên chú cùng với chờ mong, các ngươi ăn. Ớt cay sao, Tô Đường thấy thịt dê xuyến nướng không sai biệt lắm, cười khanh khách mà lấy ra tự chế màu đỏ bột ớt ăn, bệ hạ gật đầu, ăn ăn ăn, không ăn qua ớt cay. Trương Tiểu Phi gấp không chờ nổi gật đầu, Tô Đường đem thịt dê xuyến vải lên điểm điểm bột ớt. Sau đó phân phát que nướng, phong vị thịt nướng tản ra độc đáo mùi hương. Hơn nữa du mạt đủ, thịt nướng kim hoàng, vải lên muối cùng bột ớt, một ngụm cắn đi xuống. Gớt đại đế đã bị này hương vị bắt làm tù binh. Mắt phượng nheo lại, ô ô ô, này cũng ăn quá ngon. Ớt cay ăn ngon thật, đây là nướng BBQ sao? Xuân Hy suýt nữa bị năng đến đầu lưỡi, kinh hỉ mà kêu lên. Đường Đường, người nấu cơm ăn quá ngon, Thiệu Nguyệt một ngụm cắn đi xuống. Ánh mắt đều thay đổi, anh, tưởng đem Tô Đường muội tử cưới về nhà tiểu sư muội. Người này tay nghề đi canon thành đương ngự trù đều vậy là đủ rồi, cừu khổ suýt nữa đem xiên che. Nuốt đi xuống. Cười ha ha nói, bệ hạ nghe vậy, mắt phượng một thâm ta đều là xem sách cổ xem ra. Kỳ thật hôm nay cũng là lần đầu tiên làm, ăn ngon là được, Tô Đường cười nói. Lại nướng nhóm thứ hai thịt bò nướng cùng thịt ba chỉ ta tới, bệ hạ ăn xong thịt dê. Xuyến, tâm tình rất tốt, thon dài hữu lực đại trưởng lấy ra Tô Đường trong tay xuyến xuyến. Trực tiếp dùng tinh thần lực nâng. Đặt ở hỏa thượng nướng, không nghĩ lãng phí tiểu cô nương tinh thần lực, sương mù chi thành hình chiếu. Tinh thần lực tiêu hao quá nhiều sẽ đau đầu rụp nứt, hảo Tô Đường đen nhánh mắt to lấp lánh tỏa. Sáng, cười ra tuyết trắng hàm răng, thấy tiểu cô nương vội vàng nướng BBQ. Khuôn mặt nhỏ đều cọ tới rồi hôi, nam nhân không nói một lời mà giơ tay, dùng to rộng tay áo giúp nàng trà lau rớt. Sau đó đem chính mình lưu lại hai xuyến thịt dê xuyến đưa qua đi. Ta tới nướng, người ăn trước, hảo nha, Tô Đường tiếp nhận thịt dê xuyến. Cắn một ngụm, hạnh phúc mà híp mắt, thái thái ăn quá ngon, thấy tuổi trẻ tuấn Mỹ phu sư bất động thanh sắc mà chiếu cố Tô Đường. Thiệu Nguyệt trong mắt hiện lên một tia khác thường, vị này cao lãnh thần bí phu sư đại nhân giống như đối tiểu Tô Đường thực không giống nhau. Bất quá tiểu Tô Đường người gặp người thích, nàng đều tưởng sùng, huống chi là nam nhân, Thiệu Nguyệt nhìn thoáng qua đội trưởng. Thấy thân kinh đại điều tháo hán tử nhóm một lòng đều ở ăn mặt trên. Còn đoạt đi lên, khóe miệng run rẩy một chút, thẳng nam chu cô sinh, đem xuyến tốt thịt dê, thịt bò, thịt ba chỉ, nấm còn có sườn dê đều ăn xong. Tất cả mọi người ăn đến thỏa mãn. Nướng nấm ăn ngon, nướng sườn dê càng tốt ăn. Quả thực là tinh tế đệ nhất mỹ vị ngao, trên đời này như thế nào có thể có ăn ngon như vậy nướng BBQ. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người bao gồm Gus đại đế xem Tô Đường ánh mắt đều sáng lên, ăn xong nướng BBQ. Tô Đường lấy ra đông lạnh giòn táo, rửa sạch sẽ, phân cho đại gia, đem bờ sông đống lửa tiêu diệt, dùng thổ vùi lấp, phòng ngừa nổi lửa, sờ sờ ăn no bụng nhỏ. Cười nói, nghỉ ngơi một chút, chúng ta lên núi đi tìm vật tư đi, được rồi. Nghỉ ngơi mấy phút đồng hồ, ăn uống no đủ đoàn người dọc theo sơn cốc đường hẹp quanh co lên núi, người ở đây yên hãn đến. Cơ bản không có lộ, cừu khổ đi ở phía trước, dùng đao chém rớt tùy ý sinh trưởng tốt cỏ dại cùng bụi gai. Chính là chém ra một cái lộ, Tô Đường cũng một đường chú ý mãn sơn vật tư. Nơi này cùng rừng sương mù thảm thực vật hoàn toàn bất đồng. Không có phương nam trăm năm lão thụ cùng rừng trúc, cũng không có mãn sơn rau dại, đồi núi mảnh đất sơn thể không cao, không vượt qua 500 mễ, cũng không có mậu lâm rừng cây cùng lão thụ, liếc mắt một cái nhìn lại đều là hoàng màu xanh lục cỏ dại cùng hoang dại cây trà. Phát hiện cây trà, Tô Đường bất ngờ, nàng hái được một phen thu trà nộn tiêm. Nghe đầy tay lá trà thanh hương, vui sướng mà kêu trụ Tô Vu, đều nói trà xuân khổ. Hạ trà sáp, muốn hảo uống, thu bạch lộ, thu trà mùi hương nồng đậm. Này hoang dại lá trà chính là tốt nhất uống phẩm, Tô Vu. Đây là lá trà, mau trích lá trà. Xuân Hy thất thanh kêu ra tới. Nguyên lai like đây là lá trà a. Chúng ta thượng cổ tinh tế chương trình học tốt nhất giống học quá. Ngắt lấy nộn tiêm trở về chế trà có thể hướng phao uống. Tinh tế đã sớm không có cây trà, đúng rồi. Xuân Hy, người cổ tinh tế học thật tốt, bần dân xuất thân. Cuối cùng dựa vũ lực chinh phạt năm đại tinh vực, không có thượng quá cổ tinh tế học bệ hạ. Ngoặc kép, bệ hạ mặc danh có loại chính mình là thất học cảm giác. Bất quá Lâm Đông Thành như vậy nhiều cổ giả cũng không có tới thực địa khảo sát. Học đi đôi với hành. Bệ hạ cười lạnh, học như vậy nhiều có ích lợi gì, còn không bằng hắn, lá trà hảo uống sao. Cừu khổ đám người cũng bắt đầu trích lá trà, xem cá nhân khẩu vị. Có người ái trà như si, có người không yêu uống, người trẻ tuổi đại thể thích uống nước trái cây, cà phê, sữa bò này đó, bất quá uống trà đối thân thể hảo. Tô Đường cười nói, tiểu sư muội. Người hiểu được thật nhiều, cừu khổ bội phục mà cười nói, đều là lão sư giáo đến hảo. Tô Đường. Cười hắc hắc, dù sao ai lão sư không ở, ngươi có lão sư. Gus đại đế mắt phượng hơi thâm, cũng là, nàng hiểu được xác thật rất nhiều. Không có lão sư giáo nói không thể nào nói nổi, đối phương chỉ sợ vẫn là cái quý tộc. Tô Đường cười nói. Đúng rồi, bất qua ta lão sư gần nhất rất bận. Không thể online, về sau ta giới thiệu các ngươi nhận thức. Gus đại đế không chút để ý gật gật đầu. Cũng không có gì hứng thú, dù sao bất quá một cái cổ giả, Đường Đường. Người mau tới, Xuân Hy kinh hỉ thanh âm truyền đến, Tô Đường buông trong tay thu trà. Đi qua đi, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Hết chương.